Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266: Sứ giả cái chết. Sứ giả sắc mặt lần đầu đại biến. Thần Ân Đại Lục là một cái thế giới ma pháp, nhưng ở đại lục tiên dân học được lợi dụng ma pháp trước đó. Ma pháp bản nguyên đã bị bốn vị thần minh giam cầm. Chỉ cần là từ nơi này đản sinh linh hồn, đều không thể đào thoát loại giam cầm này, cho dù là một bộ phận bản nguyên bị hắc ám nữ thần đoạt đi. Bị người đến sau mệnh danh là vu thuật, khiến cho ma pháp không còn hoàn chỉnh, bọn hắn cũng không bị ảnh hưởng. Làm sứ giả hắn, có thể tùy tiện lợi dụng chúng thần giam cầm, tước đoạt ma pháp sư cùng vu sư năng lực. Cái gọi là thánh ma đạo sư cùng thánh vu sư, trong mắt bọn hắn, so con kiến không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng hắn trước mặt, lại xuất hiện ba cái ngoài ý muốn, có thể không bị giam cầm ảnh hưởng, hoặc là linh hồn của bọn hắn không phải tới từ thần ân đại lục, hoặc là chính bọn hắn phá vỡ giam cầm. Khả năng thứ hai cơ hồ là không. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Trần Lạc ba người. Hỏi, các ngươi chẳng lẽ cũng từ trong đại hủy diệt còn sống? Trần Lạc không có nghe hiểu sứ giả lời nói. Cái gì đại hủy diệt? Sứ giả cùng chúng thần, tại đi vào thần ân đại lục trước đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hách Lý Diệp nhìn xem hắn, biểu lộ hình như có sở ngộ. Ô Nha không nói một lời, trong mắt cảm xúc có chút phức tạp. Không có khả năng, Trần Lạc ba người không có mở miệng. Sứ giả liền chính mình phủ nhận chính mình suy đoán. Hắn cắn răng một cái, ba cái hỏa diễm cự nhân liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ba cái cự nhân, mỗi một cái trên thân đều tản mát ra cùng loại thánh ma đạo sư khí tức cường đại. Cự nhân kia giống như là có sinh mệnh, hướng về Trần Lạc ba người gào thét mà tới. Ô Nha trước người đột nhiên xuất hiện một cái băng xương cự nhân, hướng về một cái hỏa diễm cự nhân nghênh kích mà đi. Hỏa diễm cùng băng xương va chạm, khiến cho cả vùng không gian hơi trắng tràn ngập. Trần Lạc trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Ô Nha thực lực chân thật, đã là thánh ma đạo sư. Hắn cùng Trần Lạc, cùng thần điện sứ giả một dạng, căn bản không nhận ma pháp cùng vu thuật trói buộc. Lúc này, Trần Lạc trong lòng một cái suy đoán đã gần như được chứng thực. Ma pháp cùng vu thuật vốn chính là cùng một loại năng lực. Hách Lý Diệp đối mặt một tên khác hỏa diễm cự nhân, tinh thần lực thấu thể mà ra, cũng không có động tác gì. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Cái kia thánh giai ma pháp ngưng tụ ra nguyên tố tinh linh liền đình chỉ tất cả cử động. Về phần một tên sau cùng chạy về phía Trần Lạc hỏa diễm cự nhân, còn không có tới gần hắn, liền giống như là bị thứ gì thôn phệ, hư không tiêu thất. Trần Lạc nổi bồng bềnh giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Nếu như người sứ giả kia triệu hồi ra thổ hệ, có thể là phong hệ nguyên tố tinh linh, có thể sẽ đối với hắn tạo thành một chút phiền toái. Sự thật chứng minh, hỏa diễm cự nhân có thánh ma đạo sư thực lực này, mặc dù nhìn như vi phạm khoa học, nhưng y nguyên muốn tuân thủ thiêu đốt quy luật. Phía dưới thần điện tế tử cùng vu sư tế tử nhìn xem trên không chiến đấu, trên mặt sợ hãi càng ngày càng sâu. Sứ giả cường đại xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hắn tiện tay triệu hoán đi ra hỏa diễm cự nhân, đều có thánh ma đạo sư thực lực, mà bao quát hiền giả ở bên trong, không có nhận sứ giả ảnh hưởng ba người. Đối mặt sứ giả, tựa hồ cũng không rơi vào thế hạ phong. Đối với thần điện tế tử mà nói, hôm nay phát sinh mọi chuyện đều vượt qua bọn hắn nhận biết. Sứ giả, chúng thần, vu sư, thế giới này tựa hồ không phải như cùng hắn bọn họ tưởng tượng như thế. Sứ giả ngốc kinh ngạc nổi bồng bềnh giữa không trung. Hắn không có nhìn Ô Nha, cũng không có quản Hách Lý Diệp. Ánh mắt trực câu câu nhìn qua Trần Lạc, run giọng nói, ngươi, cái kia hỏa diễm cự nhân hư không tiêu thất hình ảnh. Để trong lòng của hắn sợ hãi tới cực điểm, tại mảnh đại lục này, có thể làm được điểm này, chỉ có số lượng không nhiều mấy người, hoặc là nói, mấy vị thần, nghĩ đến một loại nào đó khả năng đằng sau. Hắn không chút do dự xoay người liền chạy, thậm chí ngay cả dò xét một phen tâm tư đều không có. Nếu như mấy vị kia tồn tại thức tỉnh, sẽ đối với chúng thần thống trị, sinh ra uy hiếp cực lớn. Đây không phải hắn một sứ giả có thể tham dự chiến tranh. Mau trốn, bay đến thần điện nơi nào đó trên không thời điểm. Hắn vẫn không quên nhắc nhở chiếm cứ Theodore thân thể vị sứ giả kia. Một bóng người từ thần điện phía dưới phóng lên tận trời. Đại tế tự nhìn thấy bóng người kia lúc, trong mắt hiện ra bi thương khó nói nên lời. Rời đi nơi này, Mạc Vân thấp giọng nói một câu. Tốc độ càng nhanh, phốp, Mạc Vân phun ra một ngụm máu tươi. Cúi đầu xuống, nhìn xem ngực nhuốm máu băng kiếm. Gian nan quay đầu lại, nhìn qua Theodore, ngươi, một đạo hư ảnh từ Mạc Vân trong thân thể bay ra, hóa thành một đạo khuôn mặt xa lạ. Hắn khó có thể tin nhìn xem Theodore, ngươi không phải, ngươi thôn phệ hắn, Theodore nhàn nhạt nói ra, cái gọi là sứ giả, bất quá cũng như vậy, các ngươi đều sẽ chết, các ngươi đều sẽ tiếp nhận chúng thần lửa giận. Hư ảnh kia trong miệng phát ra bén nhọn thanh âm, dần dần biến mơ hồ, thoáng qua liền biến mất tại trước mặt tất cả mọi người. Nhưng mà, sau một khắc, hư ảnh kia liền lại đang xa xa hư không hiển hiện. Hắn phiêu phù ở nơi đó, tựa hồ không cách nào di động, tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, như là tấm gương đồng dạng, vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, thần điện trên quảng trường, những vu sư cùng ma pháp sư kia phát hiện bọn hắn khôi phục năng lực, các vu sư bắt đầu bản thân trị liệu. Theodore từ không trung rơi xuống, đưa bàn tay đặt ở đại tế tự trên chân gãy. Trần Lạc từ trên người hắn đã nhận ra nguyên tố chữa trị khí tức trong đầu của hắn, một cái bí ẩn còn không có giải khai, một bí ẩn khác liền lại bắt đầu hiển hiện. Lấy đại tế tự cầm đầu, thổ chi thần điện tập thể làm phản, Theodore rõ ràng đạt được tấn thăng, thân thể vốn nên bị sứ giả chiếm cứ, nhưng hắn lại tự tay giết Mark Len, đồng thời có được sử dụng vu thuật năng lực. Ô Nha cùng Hách Lý Diệp không nhận sứ giả ảnh hưởng, nguyên nhân là cái gì? Đại hủy diệt là cái gì? Sứ giả muốn chạy trốn đi nơi nào? Trên quảng trường, vu sư cùng các ma pháp sư chia làm rõ ràng hai nhóm, nhưng giữa lẫn nhau, nhưng không có dĩ vãng địch ý. Đã trải qua chuyện này, trong lòng của bọn hắn cũng đều có mơ hồ suy đoán. Đại tế tự nhìn xem Theodore, run giọng hỏi, ngươi là Theodore? Theodore nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, phụ thân. Hắn thế mà thôn phệ sứ giả. Ô Nha trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này cần cường đại cỡ nào lực lượng linh hồn, cỡ nào cứng cỏi ý chí lực. Trần Lạc nhìn xem Ô Nha, hỏi, Ô Nha huynh đệ, ngươi không muốn giải thích trên người ngươi phát sinh sự tình sao? Ô Nha gãi gãi đầu, nói ra, Ble huynh đệ, trên người của ngươi cũng có đại bí mật. Ô Nha hiển nhiên không muốn tiếp tục cái đề tài này, nói ra, cái này sau này hãy nói, đi trước hủy đi tế đàn, mà lại phải lập tức tiến về mặt khác tam đại thần điện, đem mặt khác ba cái tế đàn cũng hủy đi. Theodore trị liệu tất cả thần điện tế tự, chậm rãi đi tới, hỏi, hiền giả các hạ, chiếm cứ Mark Plan tế tự thân thể sứ giả, đã chết rồi sao? Trần Lạc kinh ngạc nói, không phải ngươi giết hắn sao? Theodore lắc đầu nói, không phải ta. Trần Lạc nhìn về phía Ô Nha, Ô Nha đồng dạng đối với hắn lắc đầu. Ngay vào lúc này, Trần Lạc bỗng nhiên cảm nhận được một loại tim đập nhanh. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người ở đây đều có cảm giác như vậy. Đại ma pháp sư bọn họ cúi đầu, vu sư các tế tự, càng là từ sâu trong linh hồn, tuôn ra một loại thần phục cùng cúng bái cảm giác. Ánh mắt mọi người đều nhìn phía loại cảm giác này đầu nguồn. Một tên nữ tử áo đen đứng ở nơi đó, tóc dài màu đen tùy ý choàng tại trên vai. Tại một cái nháy mắt, các vu sư trong lòng đã có chỗ minh ngộ. Lấy Sai Ngơ cùng Hâu Đô Thánh vu sư cầm đầu, các tế tự chậm rãi quỳ xuống, duỗi ra hai tay bái phục trên mặt đất. Trần Lạc rốt cục nhớ tới, hắn tại nữ thần điện đối mặt tòa kia hắc ám nữ thần tượng thần thời điểm, loại cảm giác quen thuộc không hiểu kia đến cùng nguồn gốc từ chỗ nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.